Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ohi mơ màng mở mắt nhìn khung cảnh dần dần hiện rõ nét đây là đâu, vì sao ta lại ở đây? Nhìn trần nhà được trang trí hoa văn Ai Cập cổ xưa cùng với chiếc giường được điêu khắc tinh xảo. Đây là cung điện Ai Cập, vì sao ta lại ở trong này? Vì sao đầu ta lại đau? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Ohi, cậu muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện hai tay và hai chân bị trói bằng hai sợi dây xích bằng đồng. Quần áo của cậu đã được thay bằng bộ mới. Ohi cố gắng xuống giường, tuy chân tay bị xích nhưng vẫn có thể cử động. Cậu cố gắng đi từng bước nhỏ ra cửa, tính mở cửa thì bên ngoài đã có người mở trước, làm Ohi bị hụt nên té nhào về phía trước. Bỗng có một đôi bàn tay đỡ lấy vòng eo cậu. Ohi ngẩng đầu lên nhìn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên hét. Ramses, vòng eo thật nhỏ nhắn. Ramses thầm nghĩ, ngươi tính đi đâu, Ohi Sanma? Ramses cất tiếng hỏi. Ramses tướng quân, vì sao lại giam giữ ta? Chấm, Ohi giả ngây hỏi. Ha ha ha, ngươi còn giả vờ. Đêm qua ai giết phi tần của ta? Chấm, Ramses ghé môi sát vào lỗ tai Ohi hỏi, làm cậu thấy nhột nhột khó chịu. Ngươi không biết nàng ta đang mang thai con ta sao? Ramses tiếp tục nói, ngươi nói xem, tội này thì sẽ xử thế nào? Ohi im lặng không trả lời, nếu hắn muốn giết cậu thì đã giam vào ngục rồi. Nói xem vì sao ngươi giết nàng ta? Chấm, Ramses thấy Ohi không trả lời vẫn tiếp tục hỏi. Ohi vẫn giữ im lặng. Ramses nâng cầm cậu lên nhìn, cặp mắt cậu thật đẹp, màu xanh của bầu trời. Ramses thất thần một lúc sau đó lại nói. Không nói, hửm, hơi thở của Ramses phả vào mặt Ohi làm cậu khó chịu quay mặt đi. Người của ngươi có mùi hương thật dễ chịu. Nói rồi Ramses dùng mũi ngửi ngửi trên người Ohi. Bộ ngươi là cẩu sao? Ohi thầm nghĩ, Ramses lúc thay y phục cho Ohi liền thấy hết những bí mật của cậu, trên người vẫn còn lưu lại vài vết cắn. Hắn đoán là của Hắc Thái Tử. Ramses trước giờ chỉ thích phụ nữ, hắn thích Yuri muốn đem nàng về làm chính phi, hắn thật tiếc hận vì không chiếm được nàng, hắn để ý Ursula chỉ vì nàng ta giống Yuri. Còn đối với người trước mặt, hắn biết y là hoạn quan. Khi đụng chạm thân thể y hắn không cảm thấy chán ghét mà mùi hương trên cơ thể y làm hắn thật dễ chịu. Hắn nhớ tới lời nói của Ursula, cả hai đều đến từ thế giới khác cũng giống Yuri sao. Hắn nhìn Ohi như có điều suy nghĩ sau đó nói. Ngươi giết phi tần của ta thì ngươi phải thế chỗ nàng ta. Chấm, hắn là chỉ muốn trêu chọc Ohi mà thôi. Ngươi, Ohi tức giận trợn to mắt nhìn hắn, hận không thể đâm hắn một nhát kiếm rồi chạy thoát. Kiếm và đồ chơi của cậu đã bị lấy đi khi bị thay y phục mới. Ha ha ha, ngươi thật thú vị, ngươi cứ ở đây, đừng mong chạy trốn. Nói xong Ramses liền đi khỏi, lệnh cho lính canh giữ cẩn thận. Sắp đến ngày đăng cơ, hắn phải chuẩn bị nhiều thứ, tiếp đãi nhiều sứ giả của các nước lân cận đến chúc mừng. Ohi bị giam giữ trong phòng, tay chân không thể làm động tác lớn, lính canh luôn bên ngoài, ăn uống hay vệ sinh sẽ có người đến giúp. Ohi cần phải nghĩ cách thoát thân, cậu không muốn bị giam giữ ở đây, cậu còn lời hứa với Hắc Thái Tử và cậu muốn tìm viên ngọc kia, cậu không muốn chết tại nơi này, cậu muốn trở về. Ohi tính toán, nếu sau khi thoát khỏi đây sẽ nhanh chóng giúp Hắc Thái Tử chiếm lại Mitanni, rồi sẽ đến Hittite tìm Yuri cướp lấy viên ngọc, nhưng trước hết cần phải thoát khỏi đây, Ohi đau đầu không thôi. Người của Hắc Thái Tử được cử đi theo Ohi, sau khi không thấy Ohi trở lại khách trọ liền thúc ngựa nhanh chạy về doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thái Tử nghe tin Ohi bị bắt rất tức giận, muốn phái thêm người đi cứu y nhưng nhớ đến lời hứa với y nên kiềm chế xung động cứu người. Hắc Thái Tử phái người đến Ai Cập nắm tin tức chờ thời cơ cứu Ohi ra. Ohi, ngươi phải trở về, ta chờ ngươi. Hắc Thái Tử lẩm bẩm. Sau mấy ngày Ramses không có ghé qua phòng Ohi, Ohi bị quản thúc nghiêm ngặt, người hầu Ai Cập cậu không dễ mua chuộc, cùng với cậu không có vũ khí hay đồ chơi gì trong tay, tay chân lại bị xích không tiện đánh nhau. Ngày kia cậu bỗng thấy trong người khó chịu, nóng bừng, cảm giác ngứa ngáy khắp người, cậu chợt nhớ đến lời Ursula, cậu căm hận à ta, chẳng lẽ cậu phải nằm dưới thân một người đàn ông để họ giày vò sao? Lần trước ở chung với Hắc Thái Tử hắn rất ôn nhu chăm sóc cậu nên cậu không bị giày vò bởi cảm giác khát cầu dục vọng này. Cậu lăn qua lộn lại trên giường, khó chịu thật khó chịu. Người hầu thấy cậu có biểu hiện lạ liền đi tìm Ramses bẩm báo, sau khi nghe xong Ramses chợt nhớ ra điều gì liền đi đến phòng Ohi. Vào phòng, hắn nhìn thấy Ohi co ro lại một góc, tay chân co quắp, miệng thì không ngừng gọi tên Hắc Thái Tử. Matiwaza cứu ta, nóng quá, khó chịu, Ramses tiến lại gần Ohi lúc này đầu óc hỗn loạn, y phục bị cậu làm sộc sạch, lộ ra làn da trắng nõn và mịn màng, cùng với hai điểm hồng hồng đang phập phồng theo nhịp thở của cậu. Ramses không ngờ cơ thể một người đàn ông có thể nhìn quyến rũ đến vậy, hắn vô thức dùng tay xoa nắn khuôn ngực Uhi, tay nhéo nhéo điểm nhô trước ngực cậu. Uhi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đang sờ soạng cơ thể mình, không tự chủ mà run rẩy. Ramses, hắn không có kinh nghiệm làm với đàn ông, hắn vẫn là nghĩ muốn phụ nữ, nhưng người trước mặt bộ dáng thật xinh đẹp, trắng còn hơn cả phụ nữ, hắn cũng từng đem Yuri lăn giường nên biết làn da Uhi còn trắng mịn hơn cả Yuri, đây là thân thể của đàn ông ư, vòng eo nhỏ gầy, làn da trắng mịn, hắn vô thức vuốt ve cơ thể Uhi. Uhi miệng không ngừng kêu nóng, thân thể cũng vặn vẹo theo, y phục vì thế mà trượt hết xuống thắt lưng. Ramses nhìn một màn này, không thể kiềm chế dục vọng, liền nhào lên người Uhi cắn xé. Để ta thưởng thức thân thể ngươi, vì sao cả hắc thái tử Mitanni cùng tứ hoàng tử Hittai lại mê mệt nó? Ramses suy nghĩ, Uhi rên nhỏ một tiếng. Ramses hắn không ngờ bộ phận đại diện cho đàn ông của hắn lại có phản ứng với thân thể một người đàn ông, tuy rằng ở Ai Cập cũng có những quan lại hay hoàng thất nuôi nam nô lệ để phát tiết dục vọng, nhưng hắn chưa từng cảm thấy hứng thú với đàn ông. Ramses như một lính mới ra trận, mò mẫm tìm kiếm lối vào, sau khi tìm thấy liền đâm mạnh vật đã chướng lớn cùng nóng bỏng vào sâu bên trong Uhi. Do Ramses lần đầu quan hệ với đàn ông, hắn không biết làm tiền diễn khúc dạo đầu, mạnh mẽ đâm vào làm Uhi đau đớn hét lớn. Ramses lo lắng thử hôn lên cổ cậu, sau đó liếm xung quanh xương quai xanh Uhi lúc này mới dịu đi một chút cơn đau, thân thể đong đưa theo từng lần đâm vào rút ra của Ramses. Bên trong y thật nóng và chặt. Đây là suy nghĩ của Ramses khi tiến vào thân thể Uhi, hắn không ngờ cảm giác nhận được còn mạnh hơn với phụ nữ. Ramses giang hai bắp đùi Uhi rộng ra hai bên, càng đâm càng hăng, Uhi lắc đầu thống khổ. Đau, nhẹ, chút, bên trong Uhi siết chặt làm Ramses đẩy vào khó khăn. Thả lỏng, Ramses tay vuốt ve mà Uhi nói. Uhi lúc này mơ hồ, theo bản năng đau đớn nên siết chặt, khi nghe Ramses dùng giọng nói nhỏ nhẹ cậu liền thả lỏng, Ramses thừa cơ hội đâm mạnh vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marty, chậm, Uhi vô thức gọi tên hắc thái tử. Ramses ngừng động tác, sau đó lại đâm mạnh vào. Mở mắt nhìn ta, nhìn xem ai đang làm ngươi. Ramses vừa nói vừa không ngừng thúc mạnh vào sâu. Uhi mông lung mở mắt. Marty, nhìn kỹ cho ta, nói. Nói một câu lại thúc một cái. Zananza, ta cho ngươi nói lại. Lại thúc tiếp vào sâu, tay không ngừng nhét nhéo điểm nhô ra trước ngực Uhi. Inbani, Ramses, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đã làm ngươi, Ramses nghiến răng nói, y đoán không có cái nào trúng hắn, là y cố ý đùa cợt hắn đúng không? Nhìn kỹ, đoán sai lần nữa ta làm chết ngươi. Ramses thúc mạnh liên hồi, làm âm thanh bóp bóp vang lên. Ramses, Uhi lúc này mới nhìn rõ ràng một chút kẻ đang cưỡi trên người cậu, không ngừng đâm rút vào sâu cơ thể cậu là Ramses. Nhớ kỹ, Ramses hài lòng, Ramses đỉnh đến một vị trí Uhi chân người lên, hắn biết đó là điểm nhạy cảm của cậu, không ngừng đâm vào. Đừng, đâm, chỗ, đó, Ramses nâng Uhi dậy, ngồi trên đùi hắn, hai chân y vòng qua hông hắn, hai tay hắn ghì chặt vòng eo cậu, đâm mạnh lên. Uhi thở dốc ôm chặt cổ Ramses, sâu, sâu quá, thích không, ta nói ra suy nghĩ, sao tên công nào đều hỏi một câu vô nghĩa. Ramses cúi đầu cắn vào vai Uhi, sau đó hôn lên cổ cậu, liếm nhẹ lên vành tai cậu. Vành tai luôn là điểm yếu của cậu, làm cậu run rẩy thân thể. Ramses sau đó đâm rút mấy trăm cái liền bắn vào bên trong, một khoái cảm chưa từng có khi hắn làm cùng phụ nữ. Uhi thân thể đã sụi lơ không còn sức lực ngã vào vai Ramses ngủ, Ramses sau khi lau sạch cơ thể cho cậu xong cũng ôm cậu ngủ thật sảng khoái. Nặng nề mở mắt thân thể mỏi mệt, Uhi nhìn trần nhà cậu biết tối qua phát sinh chuyện gì, cậu mệt mỏi nhắm mắt ngủ một giấc đến khi người hầu đem thức ăn vào. Đúng như Ursula nói, thân thể cậu không có đàn ông sẽ không chịu được, sức khỏe của cậu cũng giảm sút, cậu phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhưng giờ khắc này cậu không động nổi thân thể, tên khốn Ramses làm quá thô bạo. Người Hắc Thái Tử cử đến trà trộn vào thành Ai Cập, bọn họ tìm đường lẻn vào cung điện Ai Cập, khi xác định được vị trí Uhi bị giam giữ tính cứu người thì bị lính Ai Cập bắt. Ramses nói tin tức này cho Uhi nghe. Muốn ta thả người, Ramses nhìn Uhi hỏi, họ chỉ là làm theo lệnh, ngươi bắt họ cũng không được ích lợi gì, hơn nữa ta lại đang ở trong tay ngươi. Uhi bình tĩnh nói, 10 tên lính Mitanni dám hiên ngang vào cung điện của ta, ngươi nói muốn ta thả là ta phải thả. Ramses khó ý trêu chọc nói. Vậy điều kiện của ngươi là gì? Ngươi đang ở vị trí nào mà bàn điều kiện với ta? Ramses cười to, Uhi tức giận im lặng, Ngươi giữ ta lại thì có ích gì, có rất nhiều người có thể thỏa mãn ngươi. Ohi tức giận nói, ta thấy ngươi thú vị. Ramses thong thả trả lời. Ohi, cách chương.